Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, chém đứt cầu vồng. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn cả khuôn mặt như muốn khoanh ở cùng nhau. Trong con người đầy sâm lãnh sát mang, cái này tiểu tiện nhân cũng dám như này dằn vặt hắn. Thực sự là không biết sống chết, tiểu tiện nhân. Ta khuyên ngươi tốc độ dừng lại, nếu không thì toàn bộ trục tiên kiếm chủng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn cầu vồng đang nộ hống, cái trán trên có mồ hôi tích lạc, hắn hầu như bất tỉnh đi, ngũ tạng lục phủ vắt cùng một chỗ, trong lồng ngực tích đầy tiên huyết, khó chịu muốn tử vong. Trục tiên kiếm chủng mà thôi, ta còn không có để vào mắt. Người đã muốn giải thoát ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Kiếp sau học thông minh một chút. Có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc. Sầm Bích Hà thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Lòng bàn tay của nàng trung phun trào khỏi càng thêm cường thịnh luân hồi quy tắc. Thế gian vạn vật sinh cơ đều bị thôn phệ. Cái kia cổ lực lượng thập phần cường hãn, khí thôn nhật nguyệt tinh. Trong cơ thể sinh cơ trôi qua, đoạn cầu vòng khuôn mặt sắc chợt biến. Hắn rốt cục sợ hãi, miệng đã nói lấy không sợ chết. Thật là làm tử vong đi tới một khắc kia, mới để cho người ý thức được. Nguyên lai tử vong rất đáng sợ, hắn còn không có sống đủ. Không muốn cứ như vậy chết. Tiểu tiện nhân, ta biểu tỷ là Trục Nguyệt Lưu Ly. Người tốt nhất là lập tức thả ta. Một ngày ta bỏ mạng ở đây, biểu tỷ bên kia sẽ lập tức nhận được tin tức, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn cầu vồng lạc giọng lực kiệt trầm quát, hắn đều sắp sợ tè ra quần. Nơi đây không phải cái gì thâm sơn cùng cốc tiểu lãnh thổ. Vốn tưởng rằng có thể thi thố tài năng, làm cho vô số thiên kiêu thần phục, không nghĩ tới lần đầu xuất thủ, liền đối mặt nguy cơ sinh tử. Không thể không đem biểu tỷ rời ra ngoài bảo mệnh. Ngươi lời nói nhảm thật nhiều. Lại cuối cùng liếc mắt nhìn thế giới phồn hoa đi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng cái này thế giới xinh đẹp nói tạm biệt. Sầm Bích Hà bàn tay bỗng nhiên dùng sức, thao thiên quy tắc thì oai đè ép. Thanh lượng tiếng rắc rắc vang vọng không dứt. Đoạn cầu vòng nhục thân chảy máu. Cả người có thể thấy được dữ tợn vết rách. Kinh mạch sai vị, đầu khớp xương nát bấy. Cái kia một bộ dáng thoạt nhìn rất đáng sợ. Cái này sống không bằng chết dằn vặt, làm cho hắn ngay cả lời đều nói không được tinh tường. Đủ, dừng lại đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Chỉ thấy một đạo hoàng kim thủ trưởng kéo dài qua tinh không mà đến. Đem những thứ kia dũng động luân hồi quy tắc cho chấn vỡ. Cái kia đạo kinh người ý vị chấn thiên nhiếp địa, người xuất thủ rất mạnh. Đoạn cầu vòng thân thể rơi xuống đất, rốt cục không hề dùng gặp vô chỉ cảnh dàn vạt. Cái kia đầy máu tươi trên mặt lộ ra một cái tiếu dung, thoạt nhìn rất dữ tợn. Sầm Bích Hà ngước mắt nhìn sang, xuất thủ là một cái nam tử, mày kiếm mắt sáng, toàn thân lượn lờ hỗn độn tiên mang. Trong cơ thể hắn phiên trào khí huyết thập phần bá đạo, thường nhân khó có thể đối kháng. Cái kia cổ cuồng bố khí huyết sôi trào, gây nên không gian xung quanh cảnh tượng biến hóa. Đây là nhất tôn vô địch thiên kiêu, bên ngoài thủ đoạn không thể so yêu đình cường giả yếu. Tề đại ca, giúp ta đem điều này tiểu tiện nhân cho giết. Đoạn cầu vòng gắng gượng đổ nát thân thể đứng lên. Trong con người sát mang lưu động, đáy lòng lửa giận hừng hực, hắn lại bị một cái tiểu tiện nhân hành hạ đến sống không bằng chết. Cơn giận này hắn không nuốt trôi. Tề Phi Hạc đồng tử hơi co lại, vẫn chưa đem đoạn cầu vòng nói coi ra gì. Mới vừa trận chiến kia, hắn biết Sầm Bích Hà vẫn chưa xuất toàn lực, nếu như lại tiếp tục trở mặt, sợ rằng liền hắn đều không nhất định là đối thủ. Cô nương, các người chắc là tán tu, không có cường ngạnh bối cảnh, hành sự tốt nhất khiêm tốn một điểm, Tề Phi Hạc mở miệng nói, Trục Tiên kiếm chủng nội tình mạnh bao nhiêu, hẳn là không cần ta nhiều lời đi. Chuyện hôm nay liền này lật qua, biến chiến tranh thành tơ lụa, còn thiên hỏa thụ tâm, vật ấy tuy là các ngươi phát hiện trước, nhưng nó đối với chúng ta quả thật có trọng dụng. Ngươi mở một cái điều kiện, chúng ta dùng bảo vật trao đổi. Bọn họ chuyến này chính là vì thiên hỏa thụ tâm mà đến. Nếu như lỡ mất dịp tốt, không biết muốn đi nhiều thiếu đường vòng. Các ngươi muốn trao đổi thiên hỏa thụ tâm một chuyện tạm thời để một bên. Cái này còn kiến hôi công nhiên khiêu khích công tử uy nghiêm. Nếu như vậy buông tha hắn, cái kia lấy sau chẳng phải là ai cũng dám trêu chọc công tử. Sầm Bích Hà lạnh lùng nói, ta cũng không phải làm khó các ngươi, làm cho hắn lưu lại một cái tay. Cái này sự tình ta liền làm chẳng bao giờ phát sinh qua. Chư vị đều là người thông minh, ai nhẹ ai trọng hẳn là phân rất tinh tường. Ta nhổ vào, nàng vừa mới dứt lời. Đoạn Cầu Vồng cắn răng nói, tiểu tiện nhân, ngươi đừng muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dám can đảm dàn vặt Trục Tiên kiếm chủng tu sĩ, ngươi cho dù có 9 cái mệnh cũng không đủ chết. Lập tức quỳ xuống bồi tội, để cho ta đem hôm nay chịu thống khổ gấp 100 lần xin trả ở ngươi thân lên. Có thể ta còn có thể suy nghĩ lưu ngươi một mạng. Hừ, Sầm Bích Hà lạnh rên một tiếng, diễu cợt nói, chết đã đến nơi còn dám nói ẩu nói tả. Thật không biết đầu của ngươi là dùng để làm gì, chẳng lẽ bên trong đựng đều là bá đậu tử. Ngươi, Đoạn Cầu Vồng nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Hôm nay chịu sỉ nhục, là hắn mấy chục năm cũng không chịu được đến. Cái này tức giận hắn nhất định ra, người nào nếu như dám ngăn cản hắn, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Tiểu tiện nhân, ta cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống nghền cổ chịu chết, nếu không thì ngươi nhất định sẽ hối hận. Đáy lòng của hắn lửa giận đã không áp chế được, cái này tiểu tiện nhân phải chết. Ai? Sầm Bích Hà thở dài, nói, nguyên bản chỉ cần ngươi lưu hạ một cánh tay liền có mạng sống. Hiện tại xem ra, lưu ngươi còn sống chính là tai họa. Ta miễn vi kỳ nan tiễn ngươi nấu lại trùng tào, kinh khủng sát ý tịch quyển bát hoang, từng ngọn sơn nhạc nguy nga văng tung tóe mở, cự thạch hoành khoảng không, cái kia một phen cảnh tượng thoạt nhìn rất đáng sợ. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, huyết uy kinh thiên địa khóc quỷ thần, trong bàn tay của nàng hà quang tràn ngập, một đạo mạnh mẽ lực lượng tóe phát, trực tiếp đem thân thể run rẩy hơi Đoạn Cầu Vồng cho dắt bay lên, lơ lửng giữa trời, hầu bị nắm, sắp mất đi hô hấp. Cô nương, còn mời thủ hạ lưu tình. Tề Phi Hạc vội vàng nhắc nhở, hắn biểu tỷ không phải các ngươi có thể trêu chọc, hy vọng ngươi cân nhắc cho mình một cái. Đắc tội Trục Nguyệt Lưu Ly, ngươi coi như dùng 10 cái đầu cũng không đủ chém. Trục Nguyệt Lưu Ly là ai? Ta không biết, Sầm Bích Hà lạnh lùng nói. Huống hồ, ta cũng sẽ không kinh sợ bất luận kẻ nào. Hắn mệnh liền này chung kết, người nào nếu như dám ngăn trở, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bén nhọn sát khí tràn ngập hư không, cái kia đạo dũng động khí huyết phi thường cường thịnh, vô cùng thần lực xung kích ra, dường như muốn đem khung thương cho tê liệt. Uy hiếp hoàn vũ, cảm nhận được cái kia cổ bén nhọn sát khí, Đoạn Cầu Vòng sắc mặt đen giống như khối than đá. Hắn nộ quát lên, tiểu tiện nhân, ta khuyên ngươi thức thời một điểm, như ngươi cao chém giết ta, biểu tỷ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, Sầm Bích Hà hừ lạnh, trong tay lực đạo thêm trọng, chỉ nghe thấy rắc rắc thanh âm vang lên. Đoạn Cầu Vòng cổ đã bị bóp nát, tiên huyết chiếu vào trên đất, bầu không khí có chút bi minh, bi thương than khóc. Ngươi, thấy Sầm Bích Hà đem Đoạn Cầu Vòng cổ bóp gãy, Tề Phi Hạc mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, trong con ngươi lóe lên vẻ ác liệt sát mang.